Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 762. Đế quốc công chúa, Quang Minh đế đô, một tòa vườn hoa u tĩnh bên trong, truyền đến thanh thúy tiếng bước chân, người mặc hoa lệ phục sức Dixi, nhìn xem bốn phía đóa hoa, nổi lên nhàn nhạt ưu sầu. Từ khi trở lại sau đó, tin tức xấu một cái tiếp theo một cái, nhìn như đế quốc cường đại, căn cơ sớm đã yếu ớt đến cực hạn, có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ dẫn phát một trận ngập trời đại loạn. Công chúa, vừa mới nhận được tin tức, Christian, Hammond nguyên soái bộ đội sở thuộc bị vây ở yêu long điện hiểm địa bên trong, quân bộ đã liên. Danh thỉnh cầu bệ hạ, hạ đạt khẩn cấp lệnh động viên. Cưỡng chế yêu cầu chục triệu ở trên bình dân tổ kiến tôi tớ quân, một tên thị nữ nhanh chóng chạy tới, đối Dixi nói. Dixi trong lòng hiện ra khó giải quyết cảm giác, nghĩ không ra xấu nhất tình huống thế mà phát sinh. Chẳng lẽ quân bộ những người kia không biết chuyện này đối với đế quốc nguy hại? Mấy vạn năm trước tại một số người tận lực dẫn đạo dưới, phúc lợi chế độ sớm đã phát sinh chất biến. Bình dân đồng đẳng với vô giá trị người, bọn hắn sinh hoạt tại tầng thấp nhất, bị bất lực, mê mang cùng tuyệt vọng bao phủ, trải qua tựa như cái xác không hồn giống như sinh hoạt. Đối với bất cứ chuyện gì đều lộ ra một bộ thờ ơ dáng vẻ. Thô thô nhìn sang tựa như u ác tính, vì vậy vài vạn năm đến muốn đem bình dân giai cấp nhân đạo hủy diệt tiếng nói bên tai không dứt. Thậm chí chính mình còn một lần coi là đây là tối ưu lựa chọn. Nhưng mà trải qua mấy năm du ngoạn sau đó, mới phát hiện sự tình xa xa so tưởng tượng còn muốn phức tạp. Tại cái kia thờ ơ cùng cái xác không hồn giống như sinh hoạt phía dưới, thì thật đang nổi lên một cỗ khó mà để cho người ta phát giác lửa giận. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng, sớm đã lan tràn tại đế quốc tầng dưới chót nhất. Tỷ như nói Murio bọn hắn một nhà, liền là điển hình nhất ví dụ, chỉ là bởi vì cố hóa giai cấp lực lượng quá mức cường đại, cho nên mới không có đảm nhiệm hà miêu đầu, nhưng chính là không thể phát giác, mới càng có lực lượng, có thể đoán trước đến, làm cưỡng chế lệnh động viên hạ đạt sau đó, toàn bộ đế quốc lại biến thành bộ dáng gì, đối mặt tử vong thời điểm, những cái kia vốn là đã tuyệt vọng người. Có thể hay không bí quá hóa liều, nhắc lên một trận thao thiên cự lãng, vũ lực có lẽ có thể dễ như trở bàn tay áp đảo bọn hắn. Nhưng là đừng quên hiện tại đế quốc, đối mặt vấn đề chỉ có cái này một cái sao. Người của quân bộ tại sao muốn làm như thế? Nghe nói là bởi vì quân phí khẩn trương, vẻn vẹn chỉ là bởi vì quân phí khẩn trương. Dixi hỏi Tamani thị nữ hơi suy tư dưới. Hồi tưởng tìm hiểu tin tức, đối Dixi giải thích, nghe nói là bởi vì Christian, Hammond nguyên soái bộ đội sở thuộc tại yêu long điện hiểm địa bên trong thất bại. Thoái vị với thế giới hàng rào chư thần sinh ra lòng kiêu ngạo. Cho nên quân bộ nghĩ tụ tập lực lượng, lấy thế xét đánh lôi đình càn quét yêu long điện hiểm địa. Dùng cái này đả kích chư thần khí diễm. Chỉ sợ là vì mình tư lợi đi, Dixi mang theo trào phúng nói. Hiểm địa bên trong lợi ích phong phú, quyền quý tự nhiên thích điều động quân đội đi qua xâm lược. Christian, Hammond nguyên soái bộ đội sở thuộc bị nhốt, tuy nói đã chứng minh yêu long điện hiểm địa thực lực. Nhưng từ một phương diện khác tới nói sao lại không phải phong phú lợi ích biểu tượng. Độ khó càng mạnh hiểm địa, bắt đầu ăn mới càng cam thuần. Công chúa ta cho rằng cưỡng chế tăng binh có lẽ là một phương thuốc chư thần đang đánh khai. Thông hướng trong thế giới thông đạo, Christian, Hammond nguyên soái thất bại càng là tăng trưởng bọn hắn khí diễm ni đế quốc nếu như không hiện ra một chút lực lượng, như vậy nhân thần chi chiến liền sẽ trở thành kết cục đã định thị nữ đối Dixi phân tích. Dixi dừng bước lại, quay người nhìn về phía thị nữ. Đối nàng hỏi Tamani, ngươi cho rằng như thế liền có thể phòng ngừa nhân thần chi chiến. Trước kia nhân thần chi chiến, không phải lấy biện pháp như vậy tránh khỏi sao? Kia là trước kia, Dixi giọng nói nặng hơn, trong đầu hiện ra một vài bức hình ảnh, những năm này kinh lịch cùng thu thập được tin tức nhanh chóng xen lẫn. Thần đạo chư thần bị xua đuổi đến thế giới hàng rào. Đã có 10 vạn năm lâu, 5 vạn năm đặt chân, 5 vạn năm cướp đoạt vô tận thời không bên trong. Rất nhiều dị thế giới, thực lực sớm đã che lại thời kỳ toàn thịnh, dù là không có yêu long điện hiểm địa cùng Christian Hammond nguyên soái thất bại, chư thần xâm lấn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sẽ không bởi vì chúng ta bày ra lực lượng mà lùi bước mà lại cưỡng chế trưng binh hạ đạt. Một khi chư thần mang theo thần quốc chi binh giáng lâm, đế quốc liền sẽ gặp phải tan rã phong hiểm, Dixie đối thị nữ nói. Trên mặt lộ ra nồng đậm ưu sầu, mặc dù mình trong lòng phiền muộn, nhưng không cách nào lấy lý do này thuyết phục đông đảo quyền quý. Thân là công chúa chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thế cục. Dựa theo dự đoán phán đoán đồng dạng, hướng hỏng bét cục diện trượt xuống, trừ cái đó ra chỉ có vô tận bất lực cùng buồn khổ. Công chúa có lẽ quá lo lắng, Christian Hammond nguyên soái mặc dù thất bại, nhưng là hắn chỉ huy binh lực bất quá là đế quốc tổng binh lực cực ít một bộ phận. Coi như chư thần mang theo thần quốc chi binh giáng lâm, tay không tấc sắt chi lực bình dân phản bội, cũng có thể tùy tiện kết thúc loạn lạc, thị nữ trong giọng nói tràn đầy cảm giác tự hào. Đế quốc cường đại vô cho hoài nghi, chó nhà có tang chư thần cùng vô giá trị người bình dân liên thủ lại có thể thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn có thể ngăn cản quân đội trong tay lưỡi dao? Tuy nói thần đạo chư thần trải qua nghỉ ngơi lấy lại sức thực lực tăng nhiều, nhưng là đế quốc cũng không có nhàn rỗi. Nhìn xem thị nữ toát ra thần thái, Dixie ở trong lòng âm thầm thở dài. Đây chính là tuyệt đại đa số người tâm thái. Khinh thị tầng dưới chót cùng thần đạo, thế giới hàng rào bảo đảm đế quốc ổn định, đồng thời cũng làm cho từng cái giai tầng người ánh mắt cực hạn tại trong vòng nhỏ. Đối ngoại bộ biến hóa đã mất đi vốn có cảnh giác. Tại đối mặt thần đạo chư thần, cùng nội bộ tầng dưới chót bình dân, loại này nhận biết bên trên khác biệt chắc chắn sẽ ủ thành tai họa. Cảm giác bất lực theo bốn phương tám hướng đột kích, Dixie cảm giác chính mình tại một chiếc to lớn trên thuyền. Tất cả mọi người đang lớn tiếng hát vang, lại đối với sắp xảy ra bão tố không có chút nào phát giác. Coi là nó vẻn vẹn chỉ là một trận không có ý nghĩa tiểu vũ. Làm không có thực quyền công chúa. Ở này chiếc trên thuyền có thể làm cái gì? Là nước chảy bèo trôi hay là vượt khó tiến lên? Có lẽ chỉ có tương lai chính mình mới biết kết quả sau cùng. Công chúa tàu hy vọng truyền đến tin tức ngay tại trong lòng lúc cảm khái. Từ phía sau truyền đến thanh âm Amani Dixie sửng sốt một chút. Nổi lên không hiểu cùng thần sắc nghi hoặc, nơi nào tàu hy vọng, nó vì sao lại cho mình truyền đến tin tức? Chẳng lẽ là, theo tin tức bên trên biểu hiện đến xem, đến từ Muriel thuyền trưởng chạy tới thị nữ. Đối Dixie lớn tiếng nói, Dixie lập tức phản ứng lại, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi, phảng phất theo trong tuyệt vọng thấy được một sợi quang mang. Chính mình điều động Muriel tiến về trước yêu long điện hiểm địa. Chẳng lẽ nàng thăm dò đến tin tức gì? Tin tức ở nơi nào? Đã đồng bộ dẫn vào của ngài vòng tay, thanh âm rơi xuống một đạo quang mang theo Dixie vòng tay. Bên trong hiện lên đi ra, lít nha lít nhít chữ viết dần dần hiển lộ, Dixie ở phía trên nhanh chóng xem, trên mặt vẻ u sầu đều xua tan, hiện ra nồng đậm ý cười, loáng thoáng giống như bắt được bay tới ánh dạng đông, trong lòng dần dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ chính mình thật có thể vì đế quốc này làm chút gì, để nó lấy tốt hơn tư thái, đối mặt trận này sắp xảy ra bão tố. Hết chương.